Tây Bình Quan sẽ không giữ được quá lâu, phải nhanh chóng phối hợp với tu sĩ nước Tấn qua bổ sung. Đối mặt với ba nước Tề, Vệ, Tần liên thủ, còn có các nước khác âm thầm giúp đỡ, tu sĩ nước Tấn rất khẩn trương được điều đi. Mấy ngày cuối cùng liền dùng tới địa môn. Lệnh Hồ Thu cũng không cách nào khác, không thể không dẫn dắt tu sĩ thiên địa môn bước vào chiến trường nước Vệ. Trong nông trại bị tàn phá, Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm vào địa đồ và buông tiếng thở dài. Chúng ta cần phải đi rồi. Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh nói. Đại công tử muốn đi đâu? Thiệu Bình Ba nói. Tây Bình Quan. Cuộc đại chiến công phòng đánh chính diện toàn diện dựa vào tướng sĩ phục vụ quên mình. Chúng ta lại đây cũng không có bất cứ tác dụng gì. Với tình hình quân vệ trước mắt, căn bản không phải là đối thủ của nước Tấn ta. Tình hình chiến sự Tây Bình Quan gần như được triển khai toàn diện. Hắn giơ tay lên, chỉ về phía Trạng Hành, quân ở trên địa đồ, điểm vào chỗ đại quân của Hồ Duyên Vô Hận. Uy hiếp chân chính là Hồ Duyên Vô Hận. Nếu có thể tìm được cơ hội giải quyết Hồ Duyên Vô Hận, cùng với ở đây tốn thời gian mà không có tác dụng gì, còn không bằng theo chiến trận chính xem có tìm được cơ hội hạ thủ hay không. Thiệu Tam Tỉnh khẽ gật đầu. Lão đồ cho người Hắc Thủy Đài tiến hành sắp xếp. Thiệu Bình Ba quay đầu. Khoan đã, trưởng quỹ bên kia còn chưa hồi phục sao? Thiệu Tam Tỉnh dừng lại trả lời. Lão đồ liên tiếp đưa tin nhưng vẫn không có tin tức trả lời. Thiệu Bình Ba xoay người. Ngay cả hồi âm cũng không có sao? Thiệu Tam Tỉnh lắc đầu. Không, ta nóng lòng được gặp hắn. Khi hắn biết có chuyện quan trọng, ngay cả tin tức cũng không đáp lại. Thiệu Bình Ba trầm ngâm. Lẽ nào Phiêu Miễu Các bên kia xảy ra chuyện gì rồi à? Trong núi, bên trong cốc, Tòa Nhị Lai đội mũ đen xuất hiện chỗ gặp cũ với Nghiếu Đạo. Chỉ có điều lần này là ban ngày. Hắn nóng lòng muốn gặp mặt nên không để ý nhiều về thời gian. Hắn vừa xuất hiện, trên vách núi gần đó cũng xuất hiện một người. Tòa Nhị Lai đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trang phục Phiêu Miễu Các đi tới. Đó là một người không quen biết. Người tới phát ra âm thanh quen thuộc cười nói. Không cần khẩn trương, là ta. Khi đến gần, người này giơ tay kéo mặt nạ giả lên trên mặt xuống. Đó chính là Nghiêu Hữu Đạo. Tòa Nhị Lai thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút kinh ngạc không hiểu. Chờ sau khi đối phương ở đến trước mặt, hắn đi vòng quanh đối phương vài vòng, thỉnh thoảng quan sát từ trên xuống dưới. Làm cái gì vậy? Không nhận ra ta sao? Tòa Nhị Lai đứng im ở trước mặt hắn. Ta đã thấy hai lần, làm sao biết được ngươi là thực hay giả? Nghiếu Đạo cười nói. Thế nào? Lẽ nào ngươi cũng cho rằng ta thực sự đã chết rồi? Tòa Nhị Lai nói. Người chứng minh mình là ngươi trước đi. Nghiếu Đạo không nhịn được trợn mắt khinh thường. Tòa tiên sinh đừng làm loạn nữa. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào đâu. Ngoại trừ ta, còn ai có thể biết được nơi và cách bí mật liên lạc với người chứ? Ta cũng không có thể nói tin tức bí mật này cho ngươi là giả đi. Tòa Nhị Lai lập tức nổi giận. Ngươi cũng biết chuyện này là buồn cười sao? Nghiêu Hữu Đạo, ngươi rốt cuộc đang giở cái trò gì đây? Ngươi có biết ngươi làm như vậy sau này sẽ không để lộ thể lộ diện được nữa không? Trước khi làm ra quyết định này, có phải ngươi nên thương lượng với ta hay không? Nghiêu Đạo than thở nói. Ta chính là sợ ngươi sẽ không đồng ý, cho nên mới không thương lượng với ngươi đấy. Tòa Nhị Lai nói. Nếu như ngươi tiếp tục chơi như vậy nữa, luôn muốn khống chế cục diện trong lòng bàn tay của mình, thì lập tức đặt ta ở hiểm yếu đi. Chúng ta lại không có cách nào hợp tác nữa. Nghiêu Hữu Đạo nói. Ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Muốn trách thì trách lão bà của ngươi ấy. Ta vừa vào thánh cảnh, lão bà của ngươi lại làm chuyện nhằm vào ta, đã hại ta bị khắp nơi chú ý. làm hại ta muốn khiêm tốn cũng không cách nào có thể khiêm tốn được. Toa tiên sinh, bắt đầu từ lần thứ hai ta tiến vào thánh cảnh, ta đã đưa ra quyết định, ta phải chết trước. Thế lực khắp nơi đều mở mắt, để mắt tới ta. Ta biết rất rõ ràng tình cảnh của mình, ta đã trong sự quan tâm của chín thánh. Người cảm thấy ta có thể làm được gì trong sự chú ý của cửu thánh này chứ? Toa tiên sinh, ở dưới sự quan tâm của bọn họ, tình cảnh của ta vô cùng nguy hiểm, lập tức có thể bị lộ, nên khó có thể không làm chút gì đó. Ta chỉ muốn thoát khỏi cục diện này. Cách duy nhất, cũng là biện pháp tốt nhất là ta chết. Chỉ có ta chết, ta mới có khả năng thoát khỏi nguy cơ nặng nề này. Bằng không căn bản không có khả năng thoát thân. Cũng vì muốn tốt cho ngươi, ta chết là chặn đứt nghi ngờ của người khác cho vụ, cho phu nhân của ngươi đưa tới cho ta. Điều này cũng không phải là nói dối. Từ lần thứ hai hắn tiến vào thánh địa, hắn để làm ra quyết định trọng đại, chính là cái chết. Toàn Như Lai im lặng một lúc. Cái chết của người đã kinh động đến chín thánh tự thân ra mặt và đang điều tra nguyên nhân cái chết của người. Người bảo ta giúp người chú ý động tĩnh của Huyền Diệu. Chả đã người xuống tay với chính Huyền Diệu sao? Chả đã người xuống tay với ngươi chính là Huyền Diệu sao? Nghĩa Hữu Đạo cười. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Toàn Như Lai nói. Người chết thì chết, chạy đến Vô Lượng Viên làm cái gì? Bây giờ chín đại thánh địa đều nắm giữ được tình hình. Trước khi chết, Nghĩa Hữu Đạo từng điều động rất nhiều người tới kiểm tra Vô Lượng Viên. Đối với cao tầng của chín đại thánh địa, điều này đã không tính là bí mật gì cả. Về phần Nghĩa Hữu Đạo muốn đi đến điều tra nội gian, đã bị chín thánh liên thủ phong tỏa tin tức. Trước mắt ngay cả hắn cũng không biết. Nghĩa Hữu Đạo nói, nếu muốn chết thì không ngại lưu chút phiền phức cho bọn họ, để cho nội bộ của chín thánh lục đục lại không tốt sao? Toàn Như Lai nói, kiểm tra Vô Lượng Viên là có thể làm nội bộ của bọn họ lục đục sao? Sau khi ta bày kế, đã chỉ đầu mâu về hướng đinh vậy. Nghĩa Hữu Đạo nói đại khái tình hình. Hắn tạm thời còn không định để cho Toàn Như Lai biết về che giấu và lấy trộm Vô Lượng Quang. Toàn Như Lai á khẩu không trả lời lời nào. Một lúc lâu sau, hắn bất chợt nhíu mày. Nói cách khác, chín thánh tất nhiên là nghi ngờ Đinh Vệ. Nhưng việc điều tra nguyên nhân cái chết của ngươi lại được chín thánh giao cho Đinh Vệ tới chịu trách nhiệm. Hắn hơi trầm ngâm và từ từ lắc đầu. Chín thánh có dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Đinh Vệ quả này gặp phiền phức lớn rồi. Hắn chắp tay than thở. Huyền Diệu động thủ với người nhất định là vận dụng lực lượng của phe Đinh Vệ. Lại thêm Đinh Vệ lúc này nắm giữ Phiêu Miểu Các. Người khác điều tra, cố gắng không điều tra ra được gì. Đinh Vệ vừa điều tra, tất nhiên sẽ phát hiện ra manh mối. Nếu Đinh Vệ biết Huyền Diệu động thủ với người từ trước, thì hắn chính là một trong những kẻ chủ mưu, sẽ che giấu. Nếu Đinh Vệ không biết Huyền Diệu động thủ với người, một khi bị hắn điều tra ra là Huyền Diệu làm, hắn giấu giếm hay không giấu giếm đây? Vấn đề là hắn còn không biết ngươi đã vu oan hắn với chín thánh, càng không biết chín thánh đang chú ý tới hắn, không quan tâm hắn có giấu giếm hay là dối gạt hay không, hắn đều sẽ khó rửa sạch tội danh cho mình. Lần này sợ Đinh Vệ cũng bị ngươi hại chết rồi. Nghĩa Hữu Đạo nhàn nhạt nói, nếu như không phải sự tình này, Đinh Vệ sớm muộn gì cũng tính sổ với ta. Mới đầu cũng không muốn trực tiếp như thế, ai biết Lữ Vô Song va vào, ta cũng không có biện pháp. Toàn Như Lai khẽ vuốt cằm, hiểu ý tứ của hắn. Dẫn Huyền Diệu động thổ vốn là vì giả chết làm ra kết cục bị giết, lại kéo sự tình nội gian ở Vô Lượng Viên, chính là muốn dẫn họa cho Vô Huyền Diệu. Sự tình liên lụy đối Vô Lượng quả, một khi tra trên đầu Huyền Diệu mà nói, Đinh Vệ có thể dễ chịu sao? Tự nhiên sẽ bị liên đới. Nhưng không biết vì hắn nghĩ quá nhiều, đây chỉ là Nghĩa Hữu Đạo cho hắn giải thích hợp lý mà thôi. Hắn nào có biết kéo tên Vô Lượng Viên là vì Nghĩa Hữu Đạo muốn trộm Vô Lượng quả, lợi dụng Huyền Diệu báo thù, chỉ vì thuận lợi thoát thân. Ban đầu Nghĩa Hữu Đạo cũng không muốn làm sự tình phức tạp như vậy. Sự tình không phải chuyện nhỏ, cũng không dám làm quá mức phức tạp, dễ dàng vượt qua bản thân khống chế. Ai biết chạy ra một nữ vô song, bức hắn không biện pháp, đành phải tùy cơ ứng biến. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, làm tình thế phức tạp lên rồi. Bước đến mức độ kia, đứng ở lập trường của hắn, sự tình phát triển như vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mặt khác là, vốn chuẩn bị vạch trần manh mối Huyền Diệu ám sát cho người tra án, Lữ Vô Song can dự, ngược lại không tất yếu nữa. Người nhà, tâm trả thù còn rất mạnh, chết cũng không buông tha bọn hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tòa nhìn lại liếc Nghiếu Đạo một cái. Nghiếu Đạo này, ta cũng thực là bất đắc dĩ. Tòa nhìn lại không có dây dưa, trở lại đề tài chính. Hiện tại ngươi không thể lộ diện, tiếp đến chuẩn bị làm sao lo liệu đây? Nghiếu Đạo nói, đưa ta ra ngoài. Tòa nhìn lại cả kinh. Ngươi điên à? Hiện tại ngươi không thể lộ diện, một khi bại lộ hành tung hậu quả không thể lường được đâu. Nghiêu Hiếu Đạo nói, ta nhất định phải ra ngoài. Ta tin qua đời không thể giấu giếm được. Một khi cửu thánh xử lý đám người Huyền Diệu, nay liền không phải là bí mật gì, sớm muộn cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Một khi thế lực bên ngoài biết ta chết rồi, liền sẽ sụp đổ. Chỉ có ta đi ra ngoài mới có thể ổn định được cục diện. Toàn Nhật Lai nổi giận, ổn định cái rắm ấy. Người không thể lộ diện, đàng hoàng trốn ở trong hoang trạch tử địa cho ta, không thể để cho người ta biết người còn sống. Nghiêu Hữu Đạo nói, Tòa tiên sinh, người ta trốn đi dễ dàng, thế nhưng có thể như vậy dừng tay sao? Ta khổ tâm kinh doanh cục diện liền tan vỡ, ta đối với người còn ý nghĩa gì chứ? Tòa Như Lai nói, có ý nghĩa, chỉ ít hồ tộc ở bên ta. Nghiêu Hữu Đạo nói, người càng nghĩ quá rồi, người không cản được ta, người không giúp ta, như vậy ta có thể nghĩ biện pháp khác đi ra ngoài. Chỉ là ra vào cửa không làm khó được ta, tối đa phiền toái một chút. Không có người, ta vẫn đi ra ngoài như thường. Ta vốn là có thể sau khi giả chết không liên hệ với người nữa. Ta chỉ là muốn sinh khúc chết khác mà thôi. Toàn nhìn lại hít sâu một hơi. Ngay cả nữ nhi quán cũng có thể trói lại. Không nghi ngờ đối phương không có năng lực này, cuối cùng nhượng bộ. Nếu người muốn duy trì cục diện bên ngoài, có thể lợi dụng đường dây liên lạc trước đó, ta tiếp tục giúp ngươi liền duy trì liên hệ. Nghiêu Húc Đạo nói, đã như thế, bên ngoài chẳng phải là còn có người biết ta sống sót sao? Này có khác gì ta đi ra ngoài sao? Vấn đề then chốt là ta không đi ra ngoài, sợ vào những thủ hạ tâm phúc kia của ta căn bản là vô dụng. Năng lực của bọn hắn có thể làm việc, nhưng mà không thể chủ trì cục diện được. Bọn hắn cũng không thể nói cho người khác ta còn sống, cũng không có biện pháp chứng minh. Bọn hắn không giữ vững được thế lực của ta ở bên ngoài. Ta nhiều năm kinh doanh ra đường dây quan hệ, nhất định phải có ta tự mình ra ngoài điều động mới được. Nơi này tin tức qua lại quá khúc chiết, quá lãng phí thời gian, rất nhiều chuyện không kịp đúng lúc trường khống. Ta nhất định phải ra ngoài. Tòa tiên sinh, mạng của ta càng là yêu quý hơn người. Ta sẽ không dễ dàng chịu chết. Người yên tâm, nên làm như thế nào ta tự có dự định, không có việc gì. Mặt Toàn Như Lai âm tình bất định. Vấn đề then chốt là hắn không can được đối phương. Như đối phương nói, hắn không giúp đỡ, người ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ta xem tình huống một chút là an bài. Toàn Như Lai nói, xem như đáp ứng. Nghiêu Hữu Đạo nói, không cần nhìn tình huống như người nói. Cửu Thánh đã lệnh đinh vệ đi thăm dò sự ám sát của ta. Huyền Diệu giấu không được bao lâu, sự tình này hấp dẫn lực chú ý của Cửu Thánh, chính là cơ hội tốt để ta thuận lợi đi ra ngoài. Toàn Như Lai cắn răng nói, người tràn ngập tính không thể, người tràn ngập tính không thể khống chế, ta sớm muộn sẽ bị người hại chết thôi. Đã đồng ý, Nghiếu Đạo liền không nhiều lời hỏi. Người đã lâu không truyền tin tức bên ngoài cho ta, bên ngoài bây giờ là tình huống gì? Toàn Như Lai nói, người chết rồi, đã kinh động Cửu Thánh tự thân xuất mã. Ta không nhìn thấy người, không thể xác nhận người chết sống, sao dám dễ dàng lại truyền tin tức cho người? Bên ngoài trước mắt không có biến hóa gì lớn, biến hóa cũng chỉ là ở chiến trường. Bên vệ quốc, Tây Bình quan thất thủ, giơ một tay của Tấn quốc. Hắn nói đại khái tình huống Tây Bình Quan thất thủ. Bởi vì tình cảnh trước mắt của hắn, bất tiện hỏi thăm Phiêu Miểu Các quá nhiều, tạm thời cũng không có biết sự tình Trần Trường Công phản bội liên lụy tới hai vị quý vị. Mặc dù như vậy, Nghiếu Đạo vừa nghe liền nhíu mày. Đáng tiếc. Toàn Như Lai không rõ. Đáng tiếc cái gì? Nghiếu Đạo nói. Thiệu Bình Ba ngủ đông nhiều năm, không xuống núi thì thôi, vừa xuất sơn khẳng định sẽ có hành động. Ta không tin hắn làm hai việc liền có thể rùa rụt cổ. Các nước giao chiến song phương xuất hiện một loạt quái sự, mười có tám chín quan hệ tới Thiệu Bình Ba. Gia hỏa kia ở bên cạnh khống chế sự tình. Lúc Tây Bình Quan thất thủ, Thiệu Bình Ba rất có khả năng ngay cả ở phụ cận Tây Bình Quan. Đáng tiếc ta không có ở đó. Bằng không, không nói để hắn khó thoát, cũng tất để hắn trả giá lớn. Hiện tại đã quá muộn. Toàn Như Lai buồn cười. Phát hiện ra hỏa này chết sống tóm chặt một phàm phu tục tử không tha, cũng thật là rảnh rỗi. Đến mức đó sao? Sự tình thế tục nói cho cùng trường không ở trong tay tù tiền giới. Chỉ cần giải quyết tù tiền giới, còn không sợ bắt được Thiệu Bình Ba sao? Mặc kệ Nghiếu Đạo đề cập bao nhiêu lần, kỳ thực hắn còn không quá để ý Thiệu Bình Ba trong mắt. Vẫn Thiên Thành. Hoàng Ban thấp thỏm, bước chân trầm trọng đi vào. Đinh Vệ cúi đầu xem xét tư liệu, nhận được người tới gần, nhưng mà chậm chạp không có thành âm. Ngẩng đầu thấy là Hoàng Ban, không khỏi hỏi: có chuyện gì? Sắc mặt của Hoàng Ban toát ra vẻ nghiêm nghị trầm trọng nói: tiên sinh, thích khách sử dụng 5 con phi cầm ở dưới 9 đại thánh địa toàn diện phối hợp, phát hiện mục tiêu hiểm nghi. Nhưng Đinh Vệ theo dõi thần sắc phản ứng của hắn, phát giác được chút gì, từ từ hỏi: có quan hệ tới Đại Nguyên Thánh Địa sao? Hoàng Ban do dự, dường như là không biết nên mở miệng thế nào. Đinh Vệ nhìn ngoài cửa, hít sâu một hơi. Không có người ngoài, ở trước mặt ta còn dám có gì không thể nói. Thánh Tôn phân phó, có việc Thánh Tôn sẽ chịu trách nhiệm. Hoàng Ban có chút khó xử nói: tiên sinh, giờ ngươi liên lụy tới người ở bên chúng ta. Đinh Vệ cả kinh, ở trước mặt hắn nói người bên chúng ta, chẳng lẽ không phải là hắn nói người của hắn? Chậm rãi đứng lên thấp giọng nói: xác nhận chưa? Hoàng Ban nói: trước mắt chưa phát hiện hiểm nghi, còn không có tiến hành xác nhận cuối cùng. Có cần xác nhận cuối cùng hay không, còn phải xin chỉ thị của tiên sinh thì mới có thể đoán, quyết đoán được. Đinh Vệ phiền muộn, lại chậm rãi thở ra một hơi, ngữ khí ngưng trọng nói: trước tiên nói tình huống đi. Mới đầu ta cũng không nghĩ đến sẽ có quan hệ bên chúng ta. Ta trước tiên tra các phương khác. Hoàng Ban từ từ nói ra tình huống cụ thể. Từ Đinh Vệ tự mình đi tiếp nhận án, hỏi tình huống yêu hồ ti, lập tức khóa chặt 5 con phi cầm và thích khách dùng. Không giống như Hồng Vận Pháp chết, chết không hiểu ra sao, không tìm được bất kỳ manh mối truy trả. Ở trong thánh cảnh, kim sĩ đưa tin vào phi cầm cỡ lớn là quản khống nghiêm ngặt, đặc biệt là phi cầm cỡ lớn hình thể to lớn ở trong thánh cảnh quá đáng chú ý, căn bản không cách nào có thể che giấu. Cho nên trong thánh cảnh số lượng phi cầm cỡ lớn rõ rõ ràng ràng, một con cũng không sai. Bên này tự nhiên là nhìn chăm chú manh mối đó ra. Ở dưới 9 đại thánh địa toàn diện phối hợp, hướng đi của phi cầm ở trong lúc sự tình phát sinh từng cái được chứng thực, xem có người ẩn giấu hành tung hay không. Nhưng chứng thực đến cuối cùng, Hoàng Ban kinh sợ phát hiện ngược lại là phía bên mình có vài con không rõ ràng. Như Toa Như Lai nói, sự tình này nếu là người khác đi tra, thế lực của Đinh Vệ tự nhiên sẽ yểm hộ, cũng chính là nói bên hắn tự nhiên sẽ đưa ra bàn giao hợp lý. Nhưng Đinh Vệ tự mình đến tra, sự tình lại là một chuyện khác. Bản thân cha thể lực của mình, hang ổ của mình sao có thể không rõ chứ? Mình không che giấu, tự nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Sự việc trải qua đại khái như thế. Đinh Vệ nghe xong, lập tức nghiêm nghị, sau khi trầm mặc một lát thấp giọng hỏi: tra một chút, bên chúng ta có người nào không ở vị trí trong khoảng thời gian đó? Hoàng Ban đại do dự nói:

ngươi cũng phải thực lòng đáp ta. Ngươi lại người mang 5 con phi cầm kia đi làm gì? Mang đi Yên Vũ lâu chơi đùa sao? Huyền Diệu run rẩy, miệng đắng chát, lúc đầu đã cảm thấy không ổn, lúc này nghe tới 5 con phi cầm, liền biết đã bị tra ra. Kỳ thực từ khi Nguyên sắc lệnh đinh vệ phụ trách tra án này, hắn liền ý thức được, bản thân vận dụng lực lượng nhất thể, có thể giấu giếm được người khác, nhưng sợ là rất khó giấu giếm được đinh vệ. Quả thế. Kế hoạch vốn không có vấn đề gì. Lặng yên chấp hành, lặng yên quay về, coi như là thất thủ cũng không sao. Trên căn bản không có khả năng tra ra là ai làm. Thế nhưng không nghĩ tới trong quá trình truy sát va phải người của yêu hồ ti. Kết quả bị người yêu hồ ti một đường đuổi theo không bỏ, bại lộ 5 con phi cầm, lưu lại manh mối truy tra. Sự tình bại lộ, hại hắn ngay cả cắt đứt manh mối diệt khẩu cũng không dám. Một khi mất tích đều là người bên đinh vệ, nghĩ cũng có thể nghĩ ra, có thể đồng thời vận dụng nhiều người bên đinh vệ như thế, trừ người có thân phận địa vị thì nhất định không có người khác. Vạn hạnh trong bất hạnh. Sự tình này là đinh vệ phụ trách trả án. Trong lòng hắn ôm may mắn, coi như bị đinh vệ phát hiện thì đinh vệ cũng có thể ẩn giấu cho hắn. Chính bởi vì có ý nghĩ này, Huyền Diệu mới cắn môi, chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối trước mặt đinh vệ. Đinh vệ nói: cớ gì hành lễ? Ta nhớ ta từng cho ngươi 3 tấm thiên kiếm vô phòng thân, lấy ra cho ta nhìn đi. Huyền Diệu nói: thuộc hạ nhất thời hồ đồ. Khuôn mặt đinh vệ vặn vẹo kịch liệt, không vòng vo, trầm giọng nói: cũng chính là nói, người thừa nhận là người ám sát Nghiêu Hữu Đạo sao? Huyền Diệu cúi đầu nói: là thuộc hạ hồ đồ. Nhận tội rồi. Hoàng Ban buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Trước chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới thực là vì vị này có gan to bằng trời. Đinh vệ nổi giận, chỉ tay run rẩy nói: người điên rồi sao? Người hữu đạo chân trước đốc trà Vô Lượng Viên, còn gặp mặt Lữ Vô Song, ngay cả tình huống gì cũng không biết, người chân sau liền dám giết hắn. Lẽ nào người không nghĩ qua hậu quả dẫn tới Lữ Vô Song tự mình can dự sao? Lẽ nào người không nghĩ mặc kệ sự tình gì, kéo lên Vô Lượng Viên cũng sẽ đưa phiền phức hay sao? Hiện tại không chỉ có Lữ Vô Song, mà toàn bộ cửu thánh đều tự mình can dự rồi. Người chán sống sao? Huyền Diệu vội vàng ngẩng đầu giải thích: tiên sinh, ta thuộc hạ thực không biết trước khi động thủ tám phái lại tới Vô Lượng Viên, càng không biết bọn hắn gặp qua Lữ Vô Song, bằng không cho thuộc hạ 100 lá gan cũng không dám. Đinh vệ mắng: người không dám? Căn cứ yêu hồ ti cung cấp tình huống, các người một đường truy sát Nghiêu Hiếu Đạo, các người rõ ràng nhìn thấy người yêu hồ ti xuất hiện, biết rõ ràng đã có một đám nhân chứng tận mắt trông thấy, còn không biết đúng như lúc thu tay rời đi, lại vẫn còn dám sử dụng thiên kiếm phù được ăn cả ngã về không. Thánh tôn bổ nhiệm nhân viên đốc trà bị ngang nhiên ám sát, này tính là cái gì? Còn có sự tình người không dám làm sao? Huyền Diệu hoảng hốt nói: tiên sinh, thuộc hạ thực là bị bất đắc dĩ. Cạch một tiếng, đinh vệ đạp hắn lăn trên đất. Chuyện đã tới nước này, người còn dám cãi chày cãi cối, ai còn có thể buộc người giết người sao? Huyền Diệu cuống quýt bỏ lên, lại lần nữa quỳ xuống nói: tiên sinh, lúc động thủ Nghiêu Hữu Đạo đoán ra được, đoán được ta ở trong đám thích khách, thậm chí chỉ ra điểm danh tự của thuộc hạ. Thuộc hạ làm sao còn dám để hắn sống sót trở về chứ? Đinh vệ nói: các người không phải là cải trang che mặt sao? Sao hắn biết là ngươi? Huyền Diệu nói: hắn nói trong thánh cảnh người muốn giết hắn trừ tiên sinh và ta thì không còn người khác. Nói tiên sinh ở ngoại giới, như vậy chỉ có thể là ta. Lúc đó thuộc hạ bị hắn nói bước vào đường cùng, lại nghĩ mới phát hiện là thuộc hạ hồ đồ rồi. Nghiêu Hữu Đạo là lừa ta, lúc đó hắn không thể xác định là thuộc hạ. Hỗn trướng! Đinh vệ lại đá một cước, đạp đối phương lăn trên đất, chỉ vào mặt chất vấn: còn 3 người khác thì sao? 3 thủ hạ của Nghiêu Hữu Đạo có phải là cũng bị người giết hay không? Một lần sát hại được 4 đốc trà, Người điên rồi sao? Huyền Diệu tranh thủ biện giải. Tiền sinh, oan uổng. Thuộc hạ chỉ giết Lý Hữu Đạo thôi, tuyệt đối không giết người khác. Đinh Vệ giận tím mặt. Đến hiện tại ngươi còn dám giấu ta? Ba người khác đến đây không về, các nơi tìm kiếm không phát hiện tin tức. Lẽ nào có thể biến mất vô căn cứ sao? Huyền Diệu nói. Tiền sinh, thuộc hạ thật là oan uổng. Tiền sinh, thuộc hạ thừa nhận giết Nghiêu Hữu Đạo. Thừa nhận giết một cái cũng thừa nhận bốn cái khác có khác biệt gì sao? Thuộc hạ thật không có giết ba thù hạ của Nghiêu Hữu Đạo. Lúc đó chỉ có một mình Nghiêu Hữu Đạo thôi. Khi thuộc hạ động thủ, căn bản không thấy ba người khác. Xin tiền sinh minh giám. Hoàng Ban bên cạnh phụ họa. Tiên sinh, Huyền Diệu nói có lý. Đinh Vệ hô hấp dồn dập, lồng ngực nhấp nhô bất định. Vậy ba người bọn hắn đi đâu? Huyền Diệu nói, thuộc hạ thực sự không biết. Hoàng Ban tiếp tục nói, theo lý thuyết, bọn hắn không thể vô duyên vô cớ biến mất, lâu như thế cũng không thấy hiện thân, hẳn là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi. Tiên sinh, hiện tại phía trên quan tâm là Nghi Hữu Đạo chết. Nếu bọn hắn có thể trở về, tự nhiên sẽ trở về. Nếu không trở về, cũng không đáng để hao tổn tinh lực. Đinh Vệ lạnh lùng nói. Hiện tại không phải là vấn đề ta có nguyện ý hay không. Hiện tại là chín vị thánh tôn muốn tìm bọn hắn. Hoàng Ban kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là thù hạ của Hiếu Đạo mà thôi. Vì sao để thánh tôn quan tâm như vậy? Đinh Vệ nói. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì. Kiều Thánh hỏi người yêu hồ ti. Họ có từ trên người Nghiêu Đạo tìm được đồ vật gì hay không? Người yêu hồ ti nói không có. Kiều Thánh lập tức nhìn chằm chằm ba thù hạ của Nghiêu Đạo. Xem tình huống, người tám phái đốc trà dường như là phân biệt từ trong vô lượng viên mang ra đồ vật gì. Trên người của Nghiêu Đạo không có, khả năng trên người ba thù hạ kia. Thánh tôn đã muốn đồ vật bọn hắn mang ra, không phải quan tâm bọn hắn chết sống. Hoàng Ban càng ngày càng không rõ. Tám phái có thể từ trong vô lượng viên mang đồ vật gì chứ? Luôn không có khả năng là vô lượng quả chứ. Đinh Vệ nói. Ta cũng muốn biết là gì. Hiện tại bảy phái trong Vấn Thiên Thành đã bị nghiêm mật khống chế. Vô lượng viên cũng bị phong tỏa. Ta căn bản không có chỗ hỏi tới. Hiện trường yên tĩnh. Hoàng Ban cân nhắc chợt thấy Huyền Diệu ở trên đất, nháy mắt. Có chút khó xử. Cuối cùng nhìn Đinh Vệ nói. Tiên sinh, trước mắt sự tình này giải quyết như thế nào đây? Đinh Vệ nhìn Huyền Diệu lạnh lùng nói. Thánh tôn muốn bàn giao. Ta có thể làm sao? Huyền Diệu dập đầu nói. Đều là thuộc hạ. Đều là thuộc hạ sai. Ai nào nấy chịu. Thuộc hạ nguyện một người gánh chịu. Tuyệt đối không nên luyện tới bất kỳ người nào khác. Liên lụy. Liên lụy ai? Lẽ nào là ta thụ ý sao? Người áp chế ta sao? Nói vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Đã có thiết lực của mình, không tránh khỏi có chút sự tình không thấy được ánh sáng đã tâm phúc đi làm. Thí dụ như để Huyền Diệu đi làm, thật đưa Huyền Diệu ra, còn không biết sẽ moi ra sự tình gì. Thuộc hạ tuyệt không có ý này. Huyền Diệu ngẩng đầu nói. Thuộc hạ tự biết mình phạm tội lớn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước sau đều là chết, chờ nhận tra tấn dày vò. Không bằng đến cái sảng khoái. Nhiều năm như thế, tiên sinh đối đãi với thuộc hạ không tệ. Tiên sinh yên tâm, thuộc hạ công khai tự thú. Sau khi tự thú lập tức tự sát, chắc chắn không để lộ bất cứ sự tình nào bất lợi cho tiên sinh. Đinh Vệ âm thầm cắn răng. Hắn ngược lại muốn giao Huyền Diệu ra cho xong việc. Nhưng vấn đề then chốt là, ai không biết Huyền Diệu là tâm phúc của hắn chứ? Huyền Diệu một mực chắc chắn không người xúi dục, một mực chắc chắn là hành vi cá nhân. Phía trên tin sao? Bây giờ còn có một chuyện. Tám phải đốc trả vô lượng viên đến tuột cùng là bởi vì chuyện gì? Đến tuột cùng phát sinh sự tình gì? Đêm này không làm rõ ràng được mà nói. Hắn có chút không dám manh động. Vẫn là câu nói kia. Sự tình liên lụy vô lượng viên sẽ vất phiền phức. Huyền Diệu lại ở thời điểm này mà giết Nghiêu Hiệu Đạo. Hiện tại giao Huyền Diệu ra, còn không biết sẽ rước lấy phiền phức như thế nào nữa. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Đinh Vệ hỏi. Có mấy người tham dự ám sát? Huyền Diệu nói. Kể cả thuộc hạ bên trong, tổng cộng 15 người. Đinh Vệ nói. Chuyện này trước quan sát động tĩnh lại nói. Miệng của những người kia, người tốt nhất là bụng kín cho ta. đợi sự tình này trôi qua, một người cũng không thể lưu. Nghe được lời ấy, Huyền Diệu đại hỉ, biết Đinh Vệ cuối cùng quyết định giúp hắn giấu sự tình này. Có Đinh Vệ hỗ trợ quét sạch manh mối, ngoại nhân không có khả năng tra ra thành tựu, một kiếp này xem như là tránh thoát. Hắn lập tức dập đầu nức nở nói: tạ ơn tiên sinh, thuộc hạ tất máu chảy đầu rơi báo đáp. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.